Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 thiếu niên máu 17, tam bức ảnh bị ném tới nàng trước mặt trên bàn, Sở Hành Vân bám vào người ấn bên cạnh bàn, ánh đèn từ hắn sau lưng đánh tới, hắn mặt biến thành bóng ma khu, bóng dáng bao phủ ở Lưu Giai Mẫn trên người, tựa như người đánh cá sái hướng biển sâu một cái lưới lớn. Ba người bút ký xác thật thuộc về chính bọn họ, nhưng là trang giấy lại là giống nhau. Căn cứ bút mực mài mòn thất sắc trình độ tới xem. Này tam phong thư viết thành thời gian không sai biệt là money, nhưng là bọn họ ba cái không có lý. Do gì tụ ở bên nhau viết di thư giải buồn, vậy chỉ có thể là ở hoàn cảnh riêng biệt chung, xuất phát từ riêng lý do, thậm chí xuất phát từ riêng nhiệm vụ, không thể không viết. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phòng học, học sinh như thế nào có thể cự tuyệt lão sư bố trí tác nghiệp đâu. Đúng không, Lưu lão sư, Lưu Giai Mẫn nhìn tam bức ảnh thượng những cái đó sợ hãi lại tuyệt vọng câu nói. Hốt hoảng thất sắc biểu tình thế nhưng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tựa như ở bi thương chung hấp thụ lực lượng giống nhau, độc trùng giống nhau. Sở Hành Vân bày ra, vật chứng, lại lần nữa cho nàng cùng cảnh sát chống lại tin tưởng. Sở Hành Vân không có để sót nàng nhìn đến ảnh chụp khi. Khóe mắt chợt lóe mà qua mũi nhọn, đó là cùng loại với lưỡi dao ra khỏi vỏ uống máu hàn quang. Hắn lại tính sai, nàng không những không có bị nàng thân thủ chế tạo, hậu quả xấu, đánh tan tâm lý phòng tuyến. Ngược lại ở, hậu quả xấu chung hấp thu lực lượng. Đây là kiểu gì lãnh khốc, ngoan độc, hơn nữa đối chính mình thân thủ chế tạo án mạng tràn ngập nhận đồng. Cùng số mệnh cả Mani, Lưu Giai Mẫn bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Bả vai theo nàng rất nhỏ tiếng cười mà rung động, nàng nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt có rõ ràng châm chọc cùng diễn xiêu. Là ta bố trí tác nghiệp lại thuyết minh cái gì? Nếu ngươi muốn biết này tam phong thư lai lịch đại nhưng không cần phải đi tra. Trực tiếp hỏi ta hảo, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đây là cái tốt nghiệp đầu đề, là niên cấp tổ lão sư cộng đồng thảo luận kết quả. Làm bọn học sinh cấp chính mình thương tổn quá nhân đạo khiếm money, ngài cũng có lòng mang xin lỗi. Người đi, cảnh sát, vô luận là bằng hữu, vẫn là cha mẹ, trong lòng tổng hội có khôn kể xin lỗi, cho nên niên cấp tổ các lão sư bố trí này vừa làm nghiệp. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ sơ tam giới tốt nghiệp đều phải viết kia chúng nó vì cái gì sẽ xuất hiện tại hiện trường. Vụ án, ta như thế nào biết, chẳng lẽ chúng ta muốn đem học sinh tác nghiệp tồn tiến phòng hồ sơ sao? Đương nhiên là không lâu lúc sau đã bị vận đến bãi rác. Có lẽ là có người đem chúng nó bảo tồn xuống dưới đi, người kia là ngươi sao? Lưu Giai Mẫn lấy một loại thả lỏng. Tự tại tư thái nhìn hắn, cười nói, không phải, lúc này, khoảng cách vô tội phóng thích không đến 20 tiếng đồng hồ. Ở không có chứng cứ tiền đề hạ, hắn làm lại nhiều giả thiết, cũng chỉ là giả thiết, nữ nhân này hiển nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay bị hắn giả thiết đánh sập. Nàng yêu cầu chứng cứ, Bạc Giang sân bay đại sảnh. Lấy Kiều Sư Sư cầm đầu ba gã y phục thường hỗn tạp ở tiếp cơ chờ cơ trong đám người. Tuy rằng ăn mặc bên ngoài ở trong đám người cũng không có phá lệ thấy được. Nhưng là bọn họ nghiêm túc cảnh giác thần thái cùng ánh mắt vẫn là vô pháp cùng lui tới quần chúng. Dung hợp, buổi tối 8 giờ 15 phân, từ Mỗ Hải đảo đường xa mà đến máy bay hành khách ở Duyên khi 2 cái giờ sau rốt cuộc đến sân bay. Tiếp cơ thông đạo thoáng chốc trở nên vội vàng, vài tên y phục thường không có tiến lên, mà là canh giữ ở tại chỗ, chờ nhìn đến mục tiêu sau mới đi ra phía trước, người đến là một người thực tuổi trẻ nam nhân, hắn mang kính râm, thân xuyên vàng nhạt hưu nhàn quần cùng một kiện rất mỏng châm dệt tay áo sam. Trang điểm hợp thời lại tuổi trẻ, hắn rất cao, cũng thực gầy, đi đường tư thế không nhanh không chậm, thực trầm ổn. Thoạt nhìn nho nhã lễ độ, rất có học thức giáo dưỡng. Hắn phía sau đi theo một cái tướng mạo nghiêm túc, thân hình cao lớn to lớn nam nhân, ánh mắt lạnh thấu xương, mục mang hung tướng, lôi kéo một con màu đen lữ hành dương. Kiều Sư Sư đi đến tuổi trẻ nam tử trước mặt dừng lại bước chân. Lấy ra làm chứng kiện nói. Giang Triệu Nam tiên sinh. Giang Triệu Nam đầu tùy ý oai hướng một bên. Nhan sắc tươi đẹp môi mỏng chậm rãi hướng về phía trước gợi lên. Như là muốn cười, nói, ân, kéo dương hành lý nam nhân đã đi lên trước. Sắc bén giống lưỡi dao giống nhau ánh mắt nhìn quét Kiều Sư Sư mấy người. Cảnh sát, có việc sao, nếu nói vừa rồi còn không xác định người nam nhân này thân phận. Như vậy Kiều Sư Sư hiện tại thực xác định hắn đương quá binh. Hơn nữa xuất ngũ thật lâu. Hiện tại là Giang Triệu Nam bảo tiêu. Thật ứng câu nói kia. Giống Giang Triệu Nam loại này chính trị bối cảnh hùng hậu công tử ca so với người bình thường càng. Sợ chết, Kiều Sư Sư nói. Cảnh sát gọi đến, có một số việc muốn hỏi Giang tiên sinh. Thỉnh các ngươi phối hợp, Giang Triệu Nam vẫn luôn duy trì nhạt nhẽo mỉm cười. Nói chuyện ngữ điệu cũng là nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Thanh âm cũng mãn mang ý cười, nhưng lại sẽ không làm người cảm giác được hắn thân thiết hữu hảo. Chỉ làm người cảm giác được hắn niên thiếu lão thành, lòng dạ thâm hậu, ai cũng không biết hắn văn nhã lễ phép túi ra sau lưng cất giấu thế nào linh hồn. Kiều Sư Sư không hiếm thấy quá này đó công tử ca nhóm. Bởi vì cùng Sở Hành Vân cộng sự nhiều năm nguyên nhân. Hạ thừa nàng đều thuộc, nhưng là trước mắt vị này Giang Triệu Nam cùng hạ thừa lại là khác nhau rất lớn. Tuy rằng hạ thừa đãi nhân lạnh nhạt làm người cao ngạo. Khó mà nói lời nói cũng không hảo ở chung, nhưng hắn đem thiếu gia bệnh bãi ở bên ngoài. Không che giấu càng không giả trang, đảo không cho nhân cách ngoại không dễ tiếp cận. Mà Giang Triệu Nam tựa như một cái ngủ đông rắn độc. Nhìn như vô hại, nhưng ai cũng không biết này rắn độc khi nào sẽ thức tỉnh. Giang Triệu Nam thanh âm rất êm tai, đô tế nhuyễn trầm thấp, tràn đầy thiếu niên cảm, thậm chí có chút giống nữ nhân thanh âm. Hắn sốc lên luôn là đang cười môi, nói, vậy đi một chuyến đi, đoàn người sắp đi ra sân bay đại sảnh khi. Lại tới nữa một vị khách không mời mà đến. Dương Su còn ăn mặc cái kia màu rượu đỏ váy liền áo. Dẫn theo túi sách vội vã nghênh diện đi tới. Nghi hoặc ánh mắt xẹt qua Kiều Sư Sư mấy cái y phục thường. Ngừng ở Giang Triệu Nam trước mặt, cười nói, ngài hảo, ta là hạ tiên sinh trợ lý. Tiên sinh làm ta tiếp ngài đến Thục Vương Cung, nói lại nhìn về phía Kiều Sư Sư. Lễ phép gật gật đầu, xinh đẹp nữ nhân nhìn đến xinh đẹp nữ nhân. Luôn là không thế nào hữu hảo, Kiều Sư Sư cũng không thể ngoại lệ, nàng liếc mắt một cái Dương Su, đối Giang Triệu Nam nói, Giang tiên sinh, chúng ta sở đội trưởng cũng chờ ngươi thật lâu, Dương Su ấn đường khẽ nhếch. Nhìn Kiều Sư Sư trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, Giang Triệu Nam ẩn ở kính râm sau ánh mắt dừng ở Dương Su trên người. Trên mặt ý cười bỗng nhiên gia tăng. Như là trong nháy mắt gặp cái gì đáng giá vui vẻ sự. Hắn trích rớt kính râm, lộ ra một đôi đen nhánh xinh đẹp con ngươi. Hắn mặt mày thực dày đặc, lông mày tỉ mỉ tu bổ quá. Hai mắt như là họa xem qua trang giống nhau đen đặc có hứng thú. Lông mi lại cong lại trường, cười rộ lên khóe mắt cong rũ. Môi hồng răng trắng, Giang Triệu Nam ngón tay nhẹ nhàng đáp ở Dương Su trên vai. Cúi đầu tới gần nàng bên tai, nói, vậy phiền toái ngươi trước bồi ta đi một chuyến cục cảnh sát. Mỹ nữ, vì thế Kiều Sư Sư mang theo Giang Triệu Nam cùng không thể hiểu được đụng vào Giang Triệu. Nam trong lòng ngực không biết tên Mỹ nữ trở lại cục cảnh sát. Sở Hành Vân chính dựa vào cửa trên tường gọi điện thoại. Tình cảnh bi thảm trừ một cây yên, trên mặt sầu khổ giống như nhà ai đã chết cha. Lại là cái gì lễ vật, ngươi quản hảo chính ngươi chuyện này, cả ngày như vậy nhàn, quý công ty khi nào tuyên bố phá sản, ngươi nếu là lại đưa ta đỉnh đầu nón xanh, tiểu thiếu gia, hay ta này một quán sổ nợ rối mù phải hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Sở đội, Kiều Sư Sư nghe được ra hắn lại cùng hạ thừa xảo lên. Vì thế xa xa kêu hắn một tiếng, ám chỉ có người ngoài đột kích. Sở Hành Vân đi phía trước nhìn thoáng qua, liền nhìn đến một người tuổi trẻ soái ca ôm lấy Dương Xu bả vai chính chiều bên này đi tới. Dương Xu thấy Sở Hành Vân nhìn lại đây, cố ý né tránh Giang Triệu Nam tay, hướng bên cạnh trượt một bước. Sở Hành Vân trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật nội tâm hoạt động thực phong phú, nhìn đến Dương Xu hắn cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Chân chính làm hắn kinh ngạc chính là Giang Triệu Nam ôn sơ vị công tử này cùng Hạ Thừa giống nhau. Danh liệt thành phố Ngân Giang quá tử đảng một viên. Nhưng là Sở Hành Vân chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy chân nhân. Không dự đoán được đối phương là như thế này một vị tiểu nam sinh. Đương thời thực lưu hành Hàn lưu nam nghệ sĩ chính là hắn như vậy. Giang Triệu Nam đứng ở trước mặt hắn, vươn tay, cười đến rất đẹp, Sở đội trưởng, kính đã lâu, ta cùng nhị gia là bạn tốt, Sở Hành Vân có trong nháy mắt yên tâm. Tuy rằng hắn đã sớm biết cùng Hạ Thừa quậy với nhau đều là này đám người tộc, nhưng là cũng oán này không tranh, như thế nào kia tiểu tử liền không hướng người bình thường đàn đôi nhi dùng sức đâu. Càng làm cho hắn yên tâm còn có một chút. Này đó phú quý trong giới đại nhân vật nhìn thấy hắn. Tổng hội trước làm rõ cùng Hạ Thừa quan hệ, hơn nữa còn không phải bằng phẳng trong sạch thái độ. Mỗi người giảng đến Hạ Thừa khi ngữ điệu đều có chút mịt mờ ái muội. Giống như hắn cùng Hạ Thừa quan hệ đúng như bên ngoài tung tin vịt giống nhau phức tạp. Đặc biệt là vị này quốc gia của ta về hưu quan to tôn tử. Giang công tử. Sở Hành Vân từ hắn đẹp trong ánh mắt nhìn đến một tia trêu đùa cùng nghiền ngẫm đi, Sở Hành Vân. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng Sơn Thủy Tân Thành công trường án tử. Bởi vì án phát mà liền ở Lục Viên Sơn trang mí mắt phía dưới. Cho nên thỉnh ngươi lại đây đơn giản hỏi hai câu lời nói, Giang Triệu Nam cười. Nhất định phối hợp, Sở Hành Vân cùng hắn nắm tay. Sau đó đối Kiều Sư Sư nói. Mang Giang tiên sinh đi vào, đơn giản làm ghi chép Kiều Sư Sư lần đầu tiên thẩm vấn chính là hắn tay cầm tay giáo. Cùng hắn ăn ý biết rõ hắn mỗi cái ngữ khí trợ từ cùng dấu chấm câu. Lên tiếng liền mang theo Giang Triệu Nam hướng lầu một hỏi ý thất đi. Kiều Sư Sư dẫn đường đi hướng hỏi thất, Giang Triệu Nam mang bảo tiêu đi theo hắn phía sau cùng Sở Hành Vân gặp thoáng qua. Hai người có thực ngắn ngủi ánh mắt tương giao, Sở Hành Vân liếc mắt một cái nhìn ra đây là cái xuất ngũ quân nhân. Bất đắc dĩ bị tư bản ăn mòn, theo Giang Triệu Nam môn sơ Kiều Sư Sư chuyển qua hành lang bỗng nhiên đi trở về tới. Nói, đầu nhi, nàng là Hạ Thừa trợ lý, ngươi, Sở Hành Vân xua xua tay, ta biết Kiều Sư Sư chớp chớp mắt, lại nhìn thoáng qua Dương Xu, nói thanh nga. Đầu co rụt lại, không ảnh, Dương Xu cùng Sở Hành Vân liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ cười. Sở Hành Vân cúi đầu nhìn mắt chính mình dày tiêm, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, không thể hiểu được thở dài. Hắn nhưng tính minh bạch Hạ Thừa nói lại đưa hắn một cái lễ vật chỉ chính là cái gì. Này chỉ hồ ly thật sự thành tinh, Dương Xu đánh giá sắc mặt của hắn, chủ động đánh vỡ trầm mặc tìm cái đề tài. Nơi này ta còn là lần đầu tiên tới, Sở Hành Vân tiếp thực xuẩn. Cục cảnh sát không có tới quá. Dương Xu, đồn công an đi qua. Đến quá cấp bậc tối cao hành chính cơ quan là mà thị cục, Sở Hành Vân giơ tay chỉ chân nhà. Đi lên đến ta văn phòng ngồi trong chốc lát. Dương Xu thực đáng yêu rụt rụt bả vai. Lộ ra kinh sợ tươi cười. Không hảo đi. Ta còn là ở dưới chờ đi, Sở Hành Vân thực ăn này bộ. Đi theo nàng nở nụ cười, cười trong chốc lát mới nhớ tới đem nàng hướng bên trong thỉnh. Hai người đứng ở ngoài cửa hàn huyên nửa ngày, lầu một đại đường đối diện cửa bãi một trương ghế dài. Hai bên dán cảnh sát hành vi chuẩn tác, Sở Hành Vân làm nàng ngồi, sau đó đi nước trà gian đổ nước. Trở về thời điểm nhìn đến Dương Xu đang đứng ở một bộ tuyên truyền cảnh dân hữu hảo poster hạ ngửa. Đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nàng hôm nay quần áo so chi thường lui tới diễm lệ rất nhiều. Uống nước, Sở Hành Vân đem dùng một lần cái ly đưa cho nàng. Dương Xu tiếp nhận, cảm ơn, Sở Hành Vân trầm mặc một lát, sau đó cười theo hỏi một cái đã sớm muốn hỏi vấn đề. Hạ thừa thường xuyên mang theo ngươi đi ra ngoài xã giao sao? Dương Xu liếc hắn một cái, hợp lại váy biên ở ghế dài ngồi hạ, nói, sẽ không, Hạ tiên sinh tham gia yến hội rượu cục giống nhau đều ra sao trợ lý cùng đi, Sở Hành Vân nhìn nàng. Sườn mặt, hối hận rất muốn chịu chính mình một cái miệng, Dương Xu sinh khí, từ nàng vuốt phẳng khóe môi hắn liền có thể nhìn ra. Dương Xu sinh hắn khí, nàng còn cùng vào đại học thời điểm giống nhau. Sinh khí liền biến an tĩnh, hắn thừa nhận chính mình vấn đề có chút đường đột, nhưng là Dương Xu chưa bao giờ là một cái dễ dàng tức giận người. Hắn trực giác nói cho hắn, Dương Xu tức giận lý do có lẽ không ngừng là bởi vì hắn xuẩn vấn đề đơn giản như vậy. Hắn ở Dương Xu bên người ngồi xuống, trung gian bị không ra một người khoảng cách, Dương Xu hướng tương phản phương hướng chuyển đầu. Dùng tay trái ôm bên phải cánh tay, tay trái vô ý thức thật mạnh cọ sát váy liền áo nửa tay áo vải dệt. Người giày ô uế, Dương Xu ngẩn ra, cúi đầu đi xem, nhìn đến giày cao gót giày tiêm thượng không biết khi nào tiệm thượng một giọt nước bùn. Hiện tại khô cạn, chiếu vào phấn bạch sắc thuộc da thượng, nói không nên lời khó coi. Nàng đem đầu tóc vãn đến nhĩ sau, hỏi, có giấy sao? Sở Hành Vân từ trong túi lấy ra hai chương nhăn rúm gió khăn giấy. Không có cho nàng, mà là đem nàng trong tay cái ly lấy đi hướng khăn giấy thượng đổ vài giọt thủy. Sau đó ngồi xổm xuống thân dùng dính ướt khăn giấy lau giày cao gót thượng nước bùn. Dương Xu thực sự thực kinh ngạc, theo bản năng đem chân thu hồi. Sau đó sững sờ ở kia, Sở Hành Vân giúp nàng lau giày. Đứng lên đem khăn giấy ném vào thùng rác, thuận tay lại đem dư lại thủy đảo tiến bên cạnh cây cao su Ấn Độ bồn hoa. Lại tự nhiên bất khóa quay đầu lại đối nàng nói, ta lại cho ngươi đảo một ly thẳng đến Sở Hành Vân quẹo vào nước trà gian. Dương Xu mới từ trinh lăng lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng ở chính mình trơn bóng sạch sẽ dày thượng. Lại cũng khó rời đi khai. Nếu nói ở hôm nay phía trước nàng đối Sở Hành Vân còn có vài phần thử cùng dao động. Như vậy từ mới vừa rồi bắt đầu, nàng thực xác định chính mình thích thượng hắn. Vừa rồi Sở Hành Vân đem dừng ở nàng trong lòng nước bùn cũng lau đi. Làm nàng người này thoạt nhìn tựa như này chỉ phấn bạch sắc giày cao gót giống nhau. Trơn bóng, sạch sẽ, hết chương.